Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Đao Thành, ngày 12 tháng 9, giờ Thìn, Kim Dương Thành Đông, vẫn như cũ là cách nội thành 3 dặm Vân Dương Tửu Lâu. Hậu viện khách sạn 3 tầng phòng trên bên trong, ánh nắng nhu hòa sái nhập, ngồi xếp bằng thiếu niên mở ra hai mắt. Không để ý đến đã bị mồ hôi triệt để thấm ướt quần áo, mà là đem ánh mắt ném đến khép lại mà ra hai ngón phía trên. Tần ẩn trong óc đều là cái này 8 ngày tu hành cảm ngộ. Lần này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, khi mình đối truy tinh thối pháp lĩnh hội đạt tới trình độ nhất định lúc, cái này thứ 3 khí toàn đến, lại so trong dự đoán còn phải sớm hơn dòng dã 3 ngày. Quan tưởng cùng thực chiến điệp ra đến cùng một chỗ, để hắn đối môn này thối pháp cảm ngộ đã vượt ra khỏi khắc họa thứ 3 khí toàn tình trạng. Cho nên, dĩ thái một lòng đao khắc họa thời điểm, hết thảy đều là vô cùng tự nhiên. Hai ngón phía dưới, đao đi long xà, linh mạch tùy theo mà ra, loại kia trạng thái dưới tần ẩn, thậm chí đều không cần lại nhớ lại mạch lạc chi đồ. Tựa hồ vốn là như thế, trong đó thoải mái chi ý, liền tựa như đánh một bộ quyền, chiến ý say xưa, mà kia cắt đứt linh hồn kịch liệt đau nhức, thì càng thêm khơi dậy tần ẩn trong lòng huyết tính, chí khí như long, khí phách như hồng, cái này thứ 3 khí toàn 300 linh mạch tuyên khắc. Hiển thị rõ thiếu niên tranh vanh, 8 ngày chi công, ngưng nhất khí toàn. Như thế tốc độ, tần ẩn không biết đặt ở lớn như vậy Thiên Vũ Vương Triều sẽ xếp tới mức nào. Nhưng là hắn dám khẳng định, chính mình tuyệt đối đã nghiền ép hơn 9 thành người tu hành. Khi tần ẩn từ sàn nhà đứng lên lúc, toàn thân xương cốt bạo hưởng, nhất thanh thúy lại thuộc về kia ngắn ngủi 3 tiếng khí lưu nổ tung. Cái này viên thứ 3 khí toàn, hắn khắc ở chân trái bên trong. Từ đó về sau đối địch, tả hữu chân đều có thể cường công, truy tinh thối pháp trung thành con đường. Đã đi một nửa, nằm ở một bên trên sàn nhà nằm ngay đơ Tất Phương. Một cái giật mình đánh lăn đứng lên, đậu nành lớn đôi mắt nhỏ trực câu câu nhìn về phía tần ẩn. Như vậy liền thành, khí toàn tam trọng, béo chim cút vây quanh tần ẩn đang đang chạy bộ dạo qua một vòng. Khó có thể tin, cái kia dư quân trong nhà hoàng tử mạnh như vậy. Uống dừng lại liền cùng điên cuồng đồng dạng. Bằng không lại đi tìm hắn uống dừng lại. Ra lại phân một giọt tinh huyết quán chú đến ngươi mạch lạc bên trong. Ngươi lại thử một chút. Không chừng lần tiếp theo liền 6 ngày đúc khí toàn. Nói Tất Phương, liền có chút kích động. Kia như tên trộm đôi mắt nhỏ ngắm lấy tần ẩn toàn thân mấy cái bộ vị yếu hài. Dạng này đợi ngày sau nó đường đường Tất Phương đại gia. Liền có thể đứng tại tần ẩn trên bờ vai hướng người khác nói khoác đây là công lao của mình. Vụt, lang ra dao găm rút ra. Rét lạnh mũi đao nhắm ngay Tất Phương. Tần ẩn sắc mặt khó coi. Nếu không một lần đem ý tưởng này cho đè chết. Liền lấy Tất Phương cái này bẩn thỉu tính tình, tuyệt đối có thể tại hắn ngủ say thời điểm đến một phát máu chim nhập thể. Tất Phương dạo bước tư thế cứng đờ, sau đó liền như không việc nhảy đến tần ẩn trên cổ tay. Dùng cánh ngăn chặn tần ẩn bàn tay, lời nói thâm thía, đối nhà mình sủng vật hung ác như thế làm gì? Người ta huynh đệ ở giữa, tốt như vậy nói chuyện. Làm gì động đao, ra về sau không đề cập tới chính là, đợi đến tần ẩn rốt cục đem lang ra dao, găm thu về, Tất Phương cái cổ sau kia nổ tung một nắm tóc đỏ mới rốt cục rơi xuống. Quá ra ra hắn dọa người, động một chút lại dùng kia phá đao hù dọa người, thật coi bản thánh tôn dễ khi dễ a. Ăn một chút gì đi, đi xem một chút cây đao kia thế nào. Tần ẩn đưa qua một bàn xào quen đậu phộng, Tất Phương con mắt nháy mắt sáng lên. Được rồi, béo tước tử đắc ý ăn lên xào đậu phộng, về phần vừa mới hào hùng sớm đã bị không hề để tâm. Khách quan ngài muốn đi ra ngoài, chúng ta Vân Dương Tửu Lâu bốn phía thế nhưng là có không ít nổi danh cửa hàng. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Tần Ẩn về sau, trên mặt mang tiếu dung vì Tần Ẩn vén rèm lên, đồng thời không quên chuyên nghiệp giới thiệu hai câu. Tần Ẩn gật đầu nói tạ sau đi ra Vân Dương Tửu Lâu. Thẳng đến Đông Nam Ủng Thành mà đi, một bộ màu lam nhạt áo vải ngắn bào, lại đem mũ rộng vành kéo xuống. Tại đám người rộn rộn ràng ràng kim dương trong thành không chút nào thu hút. Tần Ẩn cố ý tránh đi lúc trước từng đi chụp ảnh đường phố. Lần nữa đi vào Đông Nam Ủng Thành, chú đoán sư tượng phường trước đó y nguyên khách như tập hợp. Phiền Vân Hải cửa hàng trước, vẫn là lãnh lãnh thanh thanh. Tần Ẩn nhìn lại lúc, vẫn là một đống tán loạn ném đến cùng nhau đao kiếm. So với lần trước lúc thiếu đi mấy cái, nghĩ đến là mấy ngày nay bán đi, không nhìn thấy Phiền Vân Hải bản nhân, nhưng cửa hàng bên ngoài lò lại tải phun ra khói đặc. Bên trong càng là truyền đến một chút nặng nề rèn thanh âm. Kẹt, kẹt, vẻn vẹn nghe cái này có tiết tấu thanh âm, liền phảng phất nhìn thấy rèn sư cầm cự chùy từng cái kháng kích đao phôi hình tượng. Mà lại, Tần Ẩn nặng nhất chi tiết, hắn nghe hơn 50 âm thanh, mỗi một lần rèn khoảng cách nhất trí kinh người, liền ngay cả mỗi một lần truy đoán nặng âm cuối đều là đồng dạng dài ngắn. Phiền Vân Hải là cái có bản lĩnh người, nghe được truy đoán thanh âm dừng ở 72 về sau. Tần Ẩn hướng về cửa hàng bên trong cao giọng mở miệng. Phiền sư phó, còn xin gặp một lần. Một tiếng nhẹ kêu về sau, cửa gỗ kéo ra, lộ ra một trương đen xì mặt to, rõ ràng là Phiền Vân Hải. Hắn nhìn chăm chú nhìn thấy Tần Ẩn về sau, vỗ tay cười ha ha, vội vàng đi ra, ta còn chính suy nghĩ tiểu tử ngươi tới lúc nào. Kết quả cái này đến rồi, ngươi không phải nói qua nếu có hàn thiết, liền tại cuối cùng hai ngày tới tìm ngươi a. Tần Ẩn nhếch miệng cười nói, trực tiếp ném ra ngoài một vật, Phiền Vân Hải vô ý thức tiếp nhận, con mắt lập tức trợn tròn, đây là nhưng đổi thiên kim bên trong linh thú, một nửa dài bằng ngón cái, thanh ngọc màu sắc, lại cực kỳ nặng nề lạnh, đây rõ ràng chính là một viên thực sự bên trong linh thú. Phiền Vân Hải cái này mặt lông hán tử, không khỏi giật mình nhìn về phía Tần Ẩn. Hắn lúc ấy cũng liền thuận miệng nói, nhiều nhất coi là Tần Ẩn đỉnh thiên lấy ra nửa viên đến một viên hạ linh thù. Ai có thể nghĩ, đáng giá ngàn vàng hàn thiết cứ như vậy đến trong tay hắn. Chính là, đều thêm vào đi, Tần Ẩn lại ném đến một cái túi gấm. Phiền Vân Hải tiếp nhận mở ra, 10 lượng tán kim. Phiền Vân Hải nhìn chăm chú dò xét Tần Ẩn, đổi quần áo, nhưng cũng là kia giang hồ tán khách nhóm thường thấy nhất áo vải. Toàn thân cao thấp thật nhìn không ra có nửa điểm đáng tiền chỗ. Lại vẫn cứ có thể tiện tay ném ra thiên kim, thiếu niên trong mắt càng là không có nửa điểm đối tiền tài thương tiếc. Phần này hào hùng, cũng đủ để cho lòng người gãy. Còn đủ, Phiền Vân Hải sững sờ. Sau đó lông đen mặt to nhếch miệng cười to, đương nhiên đủ, một viên bên trong linh thù dung nhập rèn sát, đủ để vì chính phản hai lưỡi đao khai phong. Binh khí này đủ để tiến vào bảo binh liệt kê, 6.000 rèn không đủ, hôm nay lão tử liền đẩy cái này người bên ngoài sinh ý. Vì ngươi rèn đủ 10.000 số lượng, tiến đến, giúp ta trợ thủ, trải cửa kéo ra. Sóng nhiệt ầm vang từ đó phun ra ngoài, Tần Ẩn khóe miệng liệt lên, đi theo dậm chân mà vào, nhưng có khí lực, Phiền Vân Hải cũng không quay đầu lại hỏi, có, tay nhưng ổn, ổn, ha ha ha, mặt trăng lên trước đó đao này nhất định vì ngươi rèn tốt. Ngoạc kép, kẹt, cự chùy rèn kích thanh âm liên tiếp. Hai cái đại lão ra thêm một con béo tước tử uốn tại trong lò rèn. Đổ mồ hôi như mưa. đến lúc cuối cùng một lần tôi vào nước lạnh lúc, Tần Ẩn ngừng lại phiền Vân Hải cử động, nhìn xem bên kia bình chân như vải tất phương. Cuối cùng này kết thúc công việc lửa, giao cho ngươi được chứ? Tất phương nhãn tình sáng lên, cười lớn khẳng khạc, da mới là trọng yếu nhất một vòng a. Kia mặt lông đen hán, lại để các ngươi thấy chút việc đời. Tại phiền Vân Hải trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong một đạo hừng hực gần như thuần đỏ hỏa diễm sát na quán chú đến lò rèn bên trong. Oanh, ngọn lửa lướt qua đao phôi nháy mắt, liền đem kia tinh thiết đốt đến đỏ bừng. Càng đưa tới kinh thiên ngọn lửa trực tiếp từ nóc nhà ống khói phun ra ngoài. Tốt, tại Tần Ẩn nhắc nhở phía dưới, phiền Vân Hải cuống quýt rút đao. Tới này cuối cùng một tôi. Tư, dòng dã một người cao cự vạc, đựng đầy bồ thủy nháy mắt sôi trào. Xong rồi, phiền Vân Hải kích động hét lớn một tiếng. Hai tay nắm chặt kìm sát, cơ bắp gồ lên ở giữa bỗng nhiên rút đao. Viên kia treo ở Tây Sơn chi đỉnh to lớn trời chiều dư huy. Xuyên thấu qua cửa sổ cách chiều tới. Thân đao chưa ma luyện đã là thu quang liễm diễm. Chấn động nhất thì là đao kia lưỡi đao chỗ giống như mảng lớn dáng đỏ che lấp không song xích hồng. Rét lạnh kim thiết chi ý dâng lên. Ta phiền Vân Hải hôm nay càng đem hàn thiết nhận rèn thành hỏa vân đỏ. Dòng giã 12.000 rèn. Tốt một ngụm bảo đao. Ha ha ha ha. Tạm chờ ta vì ngươi phối tể đao cỗ. Rèn luyện mở lưỡi, phiền Vân Hải điên cười to nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.